Thuật sư sổ tay, chương 111, bởi vì tình yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, xác định tuyển 4. Không phải đây, cảm giác ba vị trí đầu cái cũng có thể, nhưng cũng không phải là hoàn toàn có khả năng. Loại tình huống này tuyển trở lên đều đối, chính xác suất rất cao. Tin ta, Sonia cũng không có ý kiến gì. Nàng cũng không nắm chắc được cái nào mới là chính xác. Mặc dù nàng cho rằng ba càng có khả năng, nhưng tương lai thiên biến vạn hóa, dùng qua để suy đoán tương lai thực là rất không đáng tin cậy sự tình. Hiện tại xem người đã lực trần tuyển 4, vậy liền tuyển 4 sai cũng có thể vô lại nó. Sonia tâm niệm vừa động, tại 4 tuyển hạng đánh cái câu, chợt trang giấy nổi lên cầu vồng huỳnh quang, kiểu chữ bắt đầu biến ảo. Chúc mừng ngươi trả lời một đề, muốn tiếp tục bài thi sao? Thế mà đúng, Sonia đều kinh, nhìn, tin ta không sai, đã từng đại học vòng lại vương á xây đối như thế nào mù đoán lựa chọn phi thường tự tin. Đề thi thứ hai là cái gì? Sonia lựa chọn tiếp tục bài thi về sau. Trang giấy biến ảo ra đề thi thứ hai mắt, đặt câu hỏi đơn tuyển đề. Kiếm cơ cùng xem người quyết liệt sau lại hợp lại nguyên nhân là cái gì? Một, vì càng vĩ đại lợi ích. Hai, vì chống lại cộng đồng nguy cơ. Ba, bởi vì tình yêu. Bốn trở lên đều đối. Lần này khẳng định cũng là bốn. Không có khả năng, Sonia kiên quyết lắc đầu. Ba khẳng định là sai, cho nên không thể nào là bốn. Ashley mở ra tay, khóe môi vểnh lên giống như Nguyệt Nha. Ai nha, đây là tương lai có thể sẽ phát sinh sự tình, cũng không phải là nhất định sẽ phát sinh. Ngươi như thế thẹn thùng làm gì? Dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi vận mệnh trả lời. Quảng cáo, Sonia cơ hồ muốn gào thét. Vậy ngươi nói trước tiên chỉnh lý tốt ngươi cảm xúc. Ngươi trong giọng nói cái kia cỗ mừng thầm đều giấu không được. Nhao nhao dừng lại, Sonia nhìn về đề mục. Suy nghĩ một chút nói ra, hẳn là một A, nếu như là vì càng vĩ đại lợi ích. Liền coi như chúng ta trước đó có lại nhiều tranh chấp cũng có thể tạm thời gác lại. Ashley cũng không gây sự, nghiêm túc gật gật đầu. Xác thực, một là có khả năng nhất, mà lại liên tục hai đề đều là cùng một đáp án xác suất không lớn. Không chỉ là bởi vì đoán đề định luật. Cho dù là theo logic suy đoán, Ashley cũng cho rằng một hợp lý nhất. Đầu tiên phía trước xem người cùng kiếm cơ đã quyết liệt. Đều quyết liệt hai người làm sao lại có yêu tình, có thể khiến cho bọn hắn liên hợp đến cùng một chỗ. Trừ lợi ích còn có cái gì? Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, Ashley sớm biết kiếm cơ là lợi ích trên hết người. Về phần hắn mình thì càng đừng đề cập. Một cái già xã xúc không nói lợi ích khó nói đàm tình cảm. Ngắn ngủi thương lượng về sau, Sonia liền quyết định tuyển 1. Khi nàng tín niệm khẽ động, trang giấy văn tự nổi lên tối tăm mờ mịt đục ngầu quang mang. Xem xét liền 10 điểm không ổn. Ngươi đáp sai, vận mệnh trả lời kết thúc. Ngươi có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Thế mà sai, Ashley cùng Sonia đều mộng. Phải biết tại còn lại 3 cái đáp án bên trong, có 2 cái đều bao hàm. Bởi vì tình yêu, cái này tuyển hạng, nói cách khác có 2/3 xác suất bọn hắn trong tương lai lại bởi vì tình yêu mà hợp lại. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ là 2 tuyển hạng cũng nói không chừng đấy chứ. Đã quyết liệt 2 người, vì chống lại cộng đồng nguy cơ trước ngại tận thả khả năng cũng rất lớn. Ân. Ta cũng cảm thấy như vậy. Như thế cứng nhắc chỗ nói sang chuyện khác làm bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ. Thậm chí hướng mập mờ phương hướng tới gần. Sonia vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy ngươi vấn đề là cái gì? Ta liền rất đơn giản. Ashley cúi đầu nhìn về phía đề mục. Đặt câu hỏi đơn giản đề. Ceiling dollar là tại nhìn thấy ai sau tử vong. Nói đến. Vì cái gì ngươi là lựa chọn, mà ta là đơn giản đề? Bởi vì là thời gian cự ly đi. Sonia suy đoán nói. Nếu như là quá mức xa xôi vấn đề, bằng ta hiện tại tình báo đo là hoàn toàn không có khả năng suy đoán ra câu trả lời chính xác. Vận mệnh trả lời liền sẽ cho mấy cái tuyển hạng để cho ta chọn lựa. Dạng này chỉ ít ta tồn tại đoán đúng khả năng. Ngươi vấn đề có thể là cự ly ngươi mắt lúc trước gian rất gần. Ngươi hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đoán được. Cho nên không cho ngươi tuyển hạng. Nàng ngừng lại. Cái này Si Linh, có phải hay không là ngươi trước đó đề cập tới hung thủ sau màn? Vâng, Ashley nói ra. Chấm, cho nên đáp án liền rất rõ ràng. Ashley tâm niệm vừa động, lấp nhập trả lời. Si Linh đô lơ tại nhìn thấy Ashley hít sau tử vong. Trang giấy kiểu chữ biến ảo sáng chói cầu vồng phát sáng. Chúc mừng ngươi, trả lời một đề, muốn tiếp tục bài thi sao? Ashley thao tác về sau. Trang giấy xuất hiện đề thi thứ hai mắt, đặt câu hỏi đơn giản đề. Xem người tại vượt ngục sau là thông qua cái gì con đường thoát đi huyết nguyệt quốc độ. Ashley đem vấn đề nói cho Sonia. Sonia có chút hoang mang. Không có tuyển hạng sao? Không có tuyển hạng, liền mang ý nghĩa người có thể thông qua tình báo hiện hữu suy đoán ra câu trả lời chính xác. Các ngươi có hay không kế hoạch qua vượt ngục sau kế hoạch chạy trốn? Hoang dã cầu sinh có tính hay không? Nói thật. Ashley bọn người thật đúng là không nghĩ tới vượt ngục sau làm sao chạy trốn, dù sao vượt ngục sau khẳng định là nghe theo mệnh trời. Đều có các bản tính, không cần đến cùng người khác thương lượng. Giống Ashley loại này hai mắt đen thui mất trí nhớ người bệnh. Trừ tiến vào dã ngoại hoang vu làm dã nhân bên ngoài cũng không có nó lựa chọn. Nhưng Igola, Ronan thậm chí Harvey đều là địa đầu xà. Nói không chừng còn có tư nhân an toàn phòng. Tại sao phải cùng bạn tù chia sẻ? Vậy ngươi biết có gì có thể ly khai huyết nguyệt quốc độ phương pháp sao? Không biết à, Ashley một mặt mờ mịt. Ta hiện tại liền huyết nguyệt quốc độ biên cảnh ở đâu cũng không biết. Thảo luận không ra nguyên cớ. Sonia suy tư nói. Đã không nghĩ ra được. Vậy liền từ thường thấy nhất mấy loại con đường tuyển một loại A, hoặc là giả mạo chính quy thân phận. Thông qua bình thường phương tiện giao thông ly khai quốc cảnh. Hoặc là tìm tới có thể lén qua người trung gian. Thông qua vi phạm phương tiện giao thông ly khai quốc độ. Mà vi phạm phương tiện giao thông bên trong lấy thuyền vận thường thấy nhất. Không có khả năng giả mạo chính quy thân phận. Huyết nguyệt quốc độ bên trong ngồi phương tiện giao thông khẳng định cần kiểm nghiệm chip. Đang giải trừ chip sau ta sẽ không lại cho mình cắm vào chip. Ashley nói ra, cái kia chính là chỉ có thể thông qua vi phạm con đường. So sánh với dễ dàng bị chặn đường vận chuyển đường bộ. Đúng là thuyền vận càng có khả năng. Tốt, vậy liền lựa chọn thuyền vận quảng cáo. Xem người tại vượt ngục sau là thông qua ngồi thuyền thoát đi huyết nguyệt quốc độ. Trang giấy thổi phù một tiếng toát ra tối tăm mờ mịt khí lưu. Phảng phất tại chế rượu Ashley năng lực kém. Người đáp sai. Vận mệnh trả lời kết thúc. Người có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Ashley cùng Sonia đối với cái này sớm có đoán trước. Cũng không có nhiều thất vọng. Dù sao bọn hắn không tìm ra manh mối. Dựa vào logic suy đoán lung tung, đụng đối câu trả lời chính xác xác suất quá thấp. Chỉ là Sonia còn hơi nghi hoặc một chút. Không phải a, nếu như vận mệnh trả lời đưa ra một đạo thuật sư không cách nào trả lời vấn đề. Đây không phải là đơn thuần khi dễ người sao? Người khẳng định biết rõ làm như thế nào ly khai huyết nguyệt quốc độ. Chỉ là trong lúc nhất thời không có. Có lẽ là hư cảnh vừa mới nghe thấy ta mắng nó tiện. Cho nên cố ý nhằm vào ta. Chấm, vậy ngươi là thật đáng đời. Bất quá, liền hư cảnh đều cho rằng ngươi có thể thành công vượt ngục. Thậm chí có thể ly khai huyết nguyệt quốc độ. Xem ra ngươi không cần lo lắng huyết nguyệt thẩm phán. Ashley nghĩ thầm đúng nga. Thực không chỉ có vấn đề này. Vừa mới hỏi, Si Linh tạp nhĩ chết như thế nào? Cùng, xem người đoạn tuyệt với kiếm cơ cùng hợp lại. đều chứng minh Ashley sẽ không cứ như vậy tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong biến thành sốt cà chua. Không phải nó đâu còn có tương lai. Đây mới là vận mệnh trả lời tốt đẹp nhất chỗ ngươi có thể thông qua vấn đề gián tiếp giải được tương lai mình tình huống. Đối ngươi phán đoán thế cục trước mắt có trọng đại giá trị tham khảo. Trả lời kết thúc, kế tiếp là đặt câu hỏi phân đoạn. Hai người nhìn về phía trong tay trang giấy. Sonia nói ra, nhóm chúng ta hỏi vấn đề không thể quá bất hợp lý. Tốt nhất cực hạn tại một cánh bạch ngân phạm vi bên trong. Mặc dù liên quan tới vận mệnh trả lời tư liệu rất ít, nhưng có một chút tại hư cảnh là thông dụng có bao nhiêu nỗ lực, liền có bao nhiêu thu hoạch. Nhóm chúng ta vừa mới chỉ trả lời một đạo vấn đề. Hư cảnh đưa cho hồi báo tuyệt đối sẽ không vượt qua cái phạm vi này. Ashley gật gật đầu. Vấn đề này đáp án tốt nhất có thể lập tức tăng trưởng nhóm chúng ta chiến lực. Dù sao trận thứ hai huyết nguyệt thẩm phán tới gần. Mỗi nhiều một phần thực lực, ta sống sót tỷ lệ liền đại nhất phân. Nói đến đây, hai người đồng thời linh cảm lóe lên. Hướng phía đối phương kích động nói ra. Hoàng Kim Ngư, chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.